Chương 74, vương lỏng cùng quấy dậy. Buổi chiều khoảng cách là Lạc Ninh một đoàn người hưởng thụ thời khắc. Mênh mông lục sắc bình nguyên nơi nào đó. Lương Dương dốc nhỏ bên trên, mấy cây xanh um tươi tốt cao lớn cây cối phía dưới, một đám huyên náo một lúc lâu về sau rốt cục an tĩnh lại, kỳ dị các sinh linh chính riêng phần mi nhờ hưởng thụ lấy cái này thiếp buổi chiều thời gian. Tại cao ngất gần như trong mây, chỉ ít 5-6 người mới có thể ôm hết cây cao cái kia vẫn lộ ra thưa thất vụn vặt chỗ bỏ ra từng mảnh trong bóng râm. Lạc Ninh bày xuống một trương rộng lượng chăn lông, cùng sạp di nạ đoá nhi mệ các nàng nhét chung một chỗ, nhàn nhã ngủ ngủ trưa. Dơ dạ tí nì nằm ở hắn ngực trước, nhắm mắt lại thỉnh thoảng vây vây cái đuôi nhỏ, đem bốn phía nóng bức xua đuổi vô tung vô ảnh. Thậm chí so lạ vẹn đở tảo còn muốn thanh lương. Mìn xì nổ tại thật dày trên thảm lan lộn, đua với mình sám trắng cái đuôi to. Em thì ông an tĩnh nuốt ở sạp di nạ bên người, cả đạp dạ thì là vẫn còn đang rèn luyện thìa. Cây cối tại trên cỏ chỗ bỏ ra trong bóng râm, một cái toàn thân xích hồng chặt mì ổng híp mắt đang đánh chớp mắt, một cặp móng đặt ở màu trắng trên bụng gãi. Nó bên người, một cái ấu tiểu cú bọn đã lâm vào trong mộng cảnh, thế nhưng là tức cũng đã ngủ say nó cái kia nho nhỏ hai tay vẫn là gắt gao ôm cây kia nó coi như sinh mạng thứ hai tráng kiện bụt lũ. Tại dốc núi đỉnh chót, một mảnh nhỏ hưởng thụ lấy cường liệt nhất ánh sáng mặt trời bãi cỏ chính giữa. Một cái so sánh thân thể. Đầu siêu cấp lớn chả tỉn ấp úng thở hổn hển đào xới bùn đất, thẳng đến hình thành một cái hơn nửa thước hố nhỏ về sau. Mới tạch tạch tạch thư thái vốn tại cái hố ở giữa nhất tâm, dùng hạt cắt đem mình toàn bộ vùi lấp, nhận lấy thiên nhiên tờ ơ y lê. Cách nó cách đó không xa, lấy một cái sờ nỉ vi, an tính đứng tại dốc nhỏ trên đỉnh, sau lưng la cây chạm cái đuôi tại ánh nắng chiếu dọi xuống tựa hồ phản xạ dị dạng hào quang. Đống nhiên ở giữa, gió nhẹ giống như thổi lớn hơn. Từ phía sau đại thụ bên cạnh rón rén chui ra một cái gầy ba ba hì nổ, nó cẩn thận từng ly từng tí dán thân cây di động tới, trong tay nắm thật chặt mình đồng hồ quả lắc đạo cụ, cái mũi không ngừng nhún nhún. Xem ra nó tựa hồ là người được mộng đẹp mùi chính gấp không thể chờ muốn giờ giảm e ạ tờ, một no bụng có lộc ăn. Đáng tiếc, nó chưa từng toàn nguyện. Còn chưa đến gần nó, liền lập tức bị đoá nhi phát hiện. Màu xanh thẳm cồn phở xỉ ẩn trong nháy mắt liền bọc lại nó thân thể gầy yếu, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên tinh thần lực đối bính. Khí nô bị đoá nhi nắm chặt lên, ném bay ánh nắng tươi sáng buổi chiều, an tâm đang ngủ say người nào đó vặn vẹo hố néo thân thể, đem bên cạnh mềm mại ôm vào trong ngực, tiếp tục lấy mình bật mộng đẹp. Ngủ chưa qua đi, chính là kịch liệt thời gian huấn luyện chặt mỉ ông bị đoá nhi điều khiển một hòn đá làm dục tiên dục tử, giờ dạ gồng cơ cùng phở là mẹt giờ ở bốn phía loạn xạ. Kích tình mênh mông bộ dáng, sau đó ngao ngao trực khiếu bị đánh bay. Dơ dạ tí nỉ cùng chạ tỉn tương hô không phục, ngươi cắn ta, ta liền trói chết ngươi ở nơi đó cùng chết lấy. Lạc Ninh chỉ có thể hy vọng làm dơ dạ tí nỉ học được quả tờ gun về sau, chạ tỉn còn có thể như thế cùng nó đòn khiêng chính diện. Mẹ sờ nỉ vi bị mỉn xỉ nổ cái đuôi to rút chết đi sống lại, một cái bù lệ xịt nhưng cũng bị đối phương sờ bíp toàn bộ giải quyết. Cú bòn tại hai cái bổ kẹ mẩn ở giữa thỉnh thoảng vẫn cái xương cốt đồng mặc dù cú bòn bị lao tới một cái liền là bay ra thật xa, nhưng là y y nguyên nhanh chóng bò đi tiếp tục phối hợp sờ nỉ vì trông cự mịn xì nổ liên tục không ngừng công kích. Nó đầy đủ lý do biến càng thêm cương đại, sau đó tìm cái kia trên quần áo lấy e giờ chữ những người kia báo thủ. Em thì ổng cùng cả đạp dạ liền ăn tĩnh ngốc ở một bên, trên thân bao vây lấy màu làm nhà táo ngoài. Các bộ kẻ mẩn có lẽ bởi vì lấy cú bọn cái này phi thường cố gắng hải tử gia nhập, mọi người rèn luyện hào hứng dị thường tăng vọt. May mắn lấy đoá nhi hẹn bùn xệ, không phải các bộ kẻ mẩn thật đúng là khả năng tại rèn luyện bên trong mất đi năng lực chiến đấu mà ngất. Đại khái là nghe cú bọn cùng mẫu thân của nàng cố sự cái này rõ ràng phát sinh ở bên cạnh mình thật đáng buồn cố sự, không có thực lực liền không cách nào bảo vệ mình, thậm chí sẽ liên lụy người khác. Các bộ kẻ mẩn không cách nào tưởng tượng sẽ một ngày bởi vì chính mình bất lực mà để chủ nhân của mình lâm vào nguy cơ, bọn chúng tận chính mình cố gắng lớn nhất tăng lên mình, ngay cả giờ dạ tỉ nỉ cùng chạ tỉn hai cái này xuất sinh không lâu tiểu gia hỏa cu nở dê hết sức chăm chú. Dầm dầm dầm tiếng động cơ nổ âm thanh từ xa đến gần. Loại này tự nhiên ghét nhất thanh âm, khiến cho một đám bộ kẻ mẩn đều đình chỉ riêng phần mi nhờ hành động, tụ tập đến đoá nhi bên người. Sau đó, nhặt điểm sáng màu xanh lục tại đoá nhi bên người hình thành, đưa chúng nó trên người huấn luyện vết thương toàn bộ chữa trị. Hẹn hùn xệ. Lúc này, đến người đã xuất hiện tại Lạc Ninh đám người trước mắt. Nhân loại đã từng ngắn ngủi cho qua cao y tinh cầu này lấy đả kích nặng nề cùng tổn thương, bọn hắn đã từng có thể dựa theo mình nguyện tạo nên dãy núi hình thể, cải biến dòng sông hướng đi, để toàn bộ cánh rừng, thảo nguyên biến thành hoang vu phế tích. Sau đó, bọn hắn đã dẫn phát tự nhiên cường đại nhất trả thù. Cho đến ngày nay, kiêu ngạo nhân loại bỏ bọn hắn đã từng dẫn lấy làm vinh hạnh khoa học kỹ thuật, bị ép hướng càng thêm cuồng bạo thiên nhiên cúi đầu xuống không núm. Bọn hắn hướng tự nhiên nhận lời không còn tứ làm bậy, không còn đảm nhiệm tổn thương, nhưng lại không cũng đại biểu bọn hắn sẽ không đi quấy rầy tự nhiên tĩnh giật. Cũng tỉ như trước mắt, loại này ô nhiễm nghiêm trọng mổ tở xe máy cùng xe Việt dã lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này. Từ trên xe bước xuống 5-6 người, nhìn một chút Lạc Ninh một đoàn người về sau, ánh mắt của bọn hắn tập trung vào Sạp Di Nạ, mẹ ơi, còn đoá nhi, giờ dạ tin ý liền là các ngươi đem ta hỉ nổ đả thương sao mặc bẩn thịu đồ rằn gì, xem ra là đầu lĩnh đứng tại Lạc Ninh cách đó không xa, đem gửi ba ba hỉ nổ phong xuất. Hỉ nổ trên thân đều là bùn đất, lúc này tinh thần cu nở dê rất là suy yếu. Ai biết được, đại khái là ngươi hỉ nổ quá yếu. Khi đi ngang qua thời điểm bị ta bổ kẹ mần chảy ra, liền thành bộ này chết dạng. Lạc Ninh nhún nhún vai, đối với những này xem xét cũng không phải là hiền lành gì ra hỏa, hắn cũng không có gì khách khí. Nói như vậy, ngươi thừa nhận lưu manh khí tức người dẫn đầu lộ ra tiểu dung, khiếp hung tàn con mắt nhìn một chút trước mắt cái này nhiều nhất 18 tuổi thanh niên tạo thành đội ngũ, bồi thường, ta hỉ nộ nhưng là vừa vặn thu phục, lần này tuyệt đối là bị trọng thương. Bồi thường. Lạc Ninh không hiểu thấu nhìn xem ra hỏa này, ngươi chán bị kẹp tiểu quỷ, không nên quá khoa trương muốn chết phải không? Tiểu quỷ đầu sau lưng mấy người mặc đồng dạng tiểu dáng mê thải phục người mang theo biểu tình dữ tợn đe dọa lấy. Chỉ cần đưa ngươi dở dạ tì nỉ cùng gã đệ vói bồi thường cho ta, còn đem cái này hai tiểu nữ lưu lại, liền bỏ qua ngươi. Thế nào? Đầu lĩnh nhìn chằm chằm Sạp Di Nạ, ánh mắt bên trong dâm quang hoàn toàn không có che giấu. Đoá nhi, chị hòa vờ. Chặt mèo ý ổng, phi giờ sợp tìn, dại ra đồ, thì ở bìm Lạc Ninh vô vô cái chán, chỉ có thể như thế để bọn hắn hảo hảo nhận thức một chút thế giới này tính nguy hiểm. Bạo tạc trong nháy mắt liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa bên thai không dứt. Đoá nhi, mù bờ lặt. Nghe sương mù cùng trong ngọn lửa còn rất tinh thần thanh âm, Lạc Ninh lần nữa đầu nhập một đạo tuyết trắng trắng khuyết. Mẹ ấy đã nhắm mắt lại.